Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 319, trước chiến tranh chuẩn bị. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng kịp, chỉ thấy Dương Huyền Thanh trong tay đại trường đao không biết khi nào dĩ nhiên biến thành hai cái đại thiết chùy. Hắc, Dương Huyền Thanh khóe miệng toét ra cười to. Hai con đại thiết chùy nặng nề mà nện búa trên mặt đất. Vương Vũ kề sát mặt đất, thân thể cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế đau đớn. Riêng là cái ót, như bị sét đánh, hai mắt một đen. Không xong, Vương Vũ trong lòng thầm hô không tốt. Một thanh đại trường đao từ trên trời giáng xuống, từ hắn phần bụng xuyên thủng mà qua, đưa hắn thân thể chém thành hai đoạn. Thế giới cát vàng tiêu thất, mọi người lần nữa trở lại phủ thành chủ phòng khách, mà Vương Vũ nhưng không có lại theo đi ra. Còn có thể, Mộ Hàm Hương nhìn lấy Dương Huyền Thanh trong tay đại trường đao đạo. Trường đao cùng đại thiết chùy phối hợp thời cơ còn thiếu chút hỏa hầu. Bằng không có thể mau hơn một chút. Dương Huyền Thanh thu đại trường đao, hướng Mộ Hàm Hương ôm quyền xá, ngồi xổm hồi vị trí cũ. Trình Thanh Hàn thấy thế, lúc này mới quét mắt mọi người nói: "Như vậy, từ giờ trở đi, ta tuyên bố nhiệm vụ, mọi người chú ý nghe kỹ." Tất cả mọi người thần tình căng thẳng. Chiến đấu đây là muốn bắt đầu sao? Trình Thanh Hàn nhìn về phía ngồi ở phía trước nhất Tư Đồ Lôi nói: "Thái úy, nhanh đưa đại hoang bản đồ địa hình vẽ đi ra. Đi ra thời điểm phần thứ nhất cho ta. Ta đi qua đại hoang rất nhiều nơi. Nếu có không đúng, ta có thể lập tức phát hiện." Tư Đồ Lôi quỳ thẳng thân thể, cung kính thi lễ một cái. "Sẽ phải rời khỏi." Trình Thanh Hàn gọi lại hắn đạo: "Phần thứ hai địa đồ cho U Minh." U Minh nghi hoặc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười nhìn lấy U Minh nói: "U Minh, nguyên bản ngươi và thủ hạ ngươi cũng không thuộc về ta. 10 năm trước, ta mang các ngươi tới nơi này trước đó. Ta nói rồi, ta không cần các ngươi chung với ta. Ta chỉ là giúp các ngươi trở nên cường đại. Mà các ngươi giúp ta làm một chuyện, xem như là giao dịch." U Minh trầm mặc, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh phần bụng, động tác dừng lại nói: "Thái tử điện hạ muốn cho ta làm cái gì? Ta hiện tại có thể rời đi." "Đúng, đây là 10 năm trước ta và ngươi ước định qua sự tình. Hôm nay ngươi liền có thể rời đi." Trình Thanh Hàn cười nói. U Minh trên mặt đè nén hưng phấn. 10 năm này bên trong, mặc dù ở Trình Thanh Hàn trợ giúp xuống, bọn hắn U Minh xác thực thành cường đại. Thế nhưng hắn mỗi ngày đều qua được nơm nớp lo sợ. Rất sợ ngày nào đó Trình Thanh Hàn liền đem đồ đao đối chuẩn đầu hắn chặt xuống. Bây giờ nghe Trình Thanh Hàn nói muốn thả chính mình ly khai, U Minh nào có không cao hứng. "Bất quá, thái úy, ngươi bây giờ tại U Minh trên người khắc họa một cái trận pháp. Nếu như hắn làm được đáp ứng ta làm việc, cái kia trận pháp liền sẽ không khởi động. Nếu như không làm được, ta chỉ có thể khởi động trận pháp giết chết hắn." Trình Thanh Hàn nhìn về phía thái úy Tư Đồ Lôi, nói. U Minh con ngươi hơi hơi rúc. Đón lấy trong đại sảnh tất cả mọi người sát ý nghiêm nghị ánh mắt. Hắn lại thở dài trong lòng khẩu khí. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Thái tử điện hạ muốn nhường ta làm cái gì? U Minh nhắm mắt lại, mặc cho Tư Đồ Lôi đi tới, tại trên cánh tay mình khắc họa một cái kỳ quái trận pháp. Trình Thanh Hàn nói, các ngươi là làm thuê giết người mà thu được trả thù lao. Ta sẽ không để cho ngươi làm vượt qua ngươi bản phận sự tình. Ngươi trước mang ngươi người ly khai tiến vào đại hoang, làm ngươi bản thân sự tình. Ta chỉ là muốn ngươi giết 3 người. 3 người này rốt cuộc là ai? Thật ta cũng không rõ ràng. Bất quá, làm ta nghĩ rõ ràng thời điểm, ngươi nhớ kỹ mặc kệ trả giá cao gì đều đi hoàn thành là được. Vậy ngươi nhường ta đi giết thánh nhân, ta U Minh nhíu mày nói. Mông Thanh diễu cật nói, chớ đem thái tử điện hạ muốn trở thành giống như ngươi. U Minh, ngươi tính toán đâu ra đấy chính là tính toán nhỏ nhặt. Thái tử điện hạ tính toán là toàn bộ thiên hạ, để các ngươi giết thánh nhân. Các ngươi nếu như làm được, chúng ta còn ngủ đông 10 năm này làm cái gì? U Minh chân mày giãn ra, đợi Tư Đồ Lôi vẽ xong trận pháp, cười hướng mọi người ôm quyền, ly khai. Tư Đồ Lôi nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, trận pháp này không sao cả, người đi mau đi, ta hy vọng trận pháp này ta không sẽ dùng tới. Trình Thanh Hàn nói, Tư Đồ Lôi gật đầu, ly khai. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Bách Thảo Tiên Tử đạo. Bách Thảo Tiên Tử, để ngươi tổ kiến Bách Thảo Đường cũng có 10 năm. Hiện tại học trò của ngươi mọi người tiến triển như thế nào? Bách Thảo Tiên Tử khanh khách mà cười hai tiếng. Quỳ thẳng thân thể nói. Tổng cộng 1 vạn người. Đều có thể trên chiến trường rất nhanh thi triển cứu viện. Bình thường ngoại thương đều có thể rất nhanh xử lý tốt. Còn như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thương hoạn. Cũng có 500 tên đệ tử có thể cứu viện. Làm phiền ngươi, Bách Thảo Tiên Tử, ngươi và U Minh một dạng. Ta 10 năm trước nói qua, cũng không cần ngươi chung với ta. Bây giờ ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Bách Thảo Đường lưu lại. Còn như ngươi, là đi hay ở ta đều sẽ không ngăn cản. Trình Thanh Hàn nói, Bách Thảo Tiên Tử vui vẻ nhất thời biến thành ủy khuất. Gắt giọng, Thái tử Điện Hạ cực kỳ vô tình. Chiếm hết thiếp thân tiện nghi liền đem thiếp thân vô tình vứt bỏ. Trong đại sảnh một cổ lạnh lẽo, thấu xương đột nhiên hướng về 4 phương 8 hướng cuộn sạch mà đi. Đón lấy Mộ Hàm Hương băng lãnh đến cơ hồ muốn đóng thành băng ánh mắt. Bách Thảo Tiên Tử thu liễm thần tình. Cười nói, hết thảy đều là đùa giỡn mà thôi. Ngưng nhi là thiếp thân đồ đệ. Thiếp thân cũng không thiếu đồ vật muốn dạy nàng. Tạm thời sẽ không ly khai. Trình Thanh Hàn đối Bách Thảo Tiên Tử quyết định từ chối cho ý kiến. Nhìn về phía tọa ở trong đám người một mực im lặng không lên tiếng Hoàng Đệ Thanh. Nói, đại tỷ phu, Hoàng Đệ Thanh 10 năm này một mực tại cùng Mông Tây quản lý đường ven biển khu vực. Ngư dân, hầu như rất ít tham dự vào quyết sách bên trong tới. Bất quá. Hắn biết rõ, có một số việc chỉ có mình có thể làm. Gặp Trình Thanh Hàn gọi mình, Hoàng Đệ Thanh quỳ thẳng thân thể nói. Tại, Thái tử Điện Hạ, 10 năm này ủy khuất ngươi. Đại tỷ phu, Trình Thanh Hàn trên mặt tràn ngập áy náy. Hoàng Đệ Thanh trên mặt lộ ra một tia ôn hòa vui vẻ nói. Thái tử Điện Hạ không cần chú ý. Thần đã sớm nói, bọn thần lấy cùng Điện Hạ dẹp yên thiên hạ. Trước đó. Điện hạ nhường thần làm tất cả. Thần biết rõ tất có nguyên do. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Đường ven biển khu vực ngư dân mấy đời đánh cá mà sống. Muốn quản lý bọn hắn. Đồng thời để bọn hắn tùy thời nghe theo mệnh lệnh thậm chí trong khoảng thời gian ngắn hạn chế bọn. Hắn sinh sản. Cái này rất khó. Chỉ có thân là phò mã ngươi và Mông gia quân trước kia thống soái Mông Tây có thể hoàn thành. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Mông Thanh. Mông Thanh nói. Gia Gia nói qua. Tất cả nghe theo Điện Hạ điều khiển. Trình Thanh Hàn một tiếng nói. Đại tỷ phu cùng Mông Tây thân phận quyết định các ngươi không giống người thường. Các ngươi là ta hoàng thất thân cận nhất người. Phái các ngươi quản lý ngư dân. Cũng đại biểu cho ta hoàng thất một mực bà ngư dân để ở trong lòng thái độ. Hiện tại, ta tuyên bố nhiệm vụ. Đại tỷ phu cùng Mông Tây đi trước nhắc nhở những cái kia ngư dân. Bắt đầu từ ngày mai, sở hữu ngư dân đánh cá không được vượt lên trước đường ven biển phạm vi 100 dặm ở ngoài. Hoàng đệ, Thanh hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Rời khỏi phòng khách, Trình Thanh Hàn lúc này mới quét mắt mọi người nói. Bạch Hà xuất lĩnh Long tướng quân. Hạng Phi xuất lĩnh Long kỵ quân. Quý Phong xuất lĩnh Hổ báo kỵ. Các ngươi tam đại quân đội ngay hôm đó từ các đại trụ sở xuất phát. Phong tỏa toàn bộ đường ven biển. Bất kể là ai từ đại hoang qua đây. Toàn bộ cấm chỉ bọn hắn lên đất liền. Bạch Hà, Hạng Phi cùng Quý Phong 3 người hai mặt nhìn nhau. Bạch Hà nói, Điện Hạ, không tiếp nhận bọn hắn sao? Nếu như bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta, cũng không để ý. Mặc kệ, phàm là không nghe khuyên bảo nỗ lực lên bờ. Hết thảy đánh chết, Trình Thanh Hàn trên mặt sát ý xảy ra, tam đại thống soái sắc mặt âm trầm, nhất tề ôm quyền ly khai, nhìn lấy tam đại thống soái ly khai, Trình Thanh Hàn quét mắt trong đại sảnh hắn đạo người nói. Người khác, lấy Tiêu Dao Môn cùng Thiên Cơ Tông làm chủ. Đạo Tông trở lên đệ tử kể từ hôm nay toàn bộ vào ở đường ven biển. Mỗi ngày 12 canh giờ thay phiên giám thị đường ven biển trăm dặm trong vòng. Một khi phát hiện đến từ Đại Hoang hạm đội, lập tức thông chi Ngũ Đại quân đội, đồng thời hộ tống ngư dân khẩn cấp trở về. Sở hữu đạo giả nhất tề hành lễ nói. Ây, nhìn lấy mọi người nhao nhao rời khỏi phòng khách. Mông gia quân thống soái Mông Thanh cùng Long Viêm quân thống soái Thất Công Chúa nghi hoặc địa. Mà, liếc mắt nhìn nhau, Mông Thanh nói. Điện hạ, Mông gia quân cùng Long Viêm quân, Trình Thanh Hàn nhìn về phía bên người hư không nói. Ảnh, lập tức gửi đi tín hiệu cho Thiên Trạch. Nhường Thiên Trạch chuẩn bị xong truyền tống trận. Tại truyền tống trận bên kia đệ tử đi qua 10 năm này đã không sai biệt lắm thẩm thấu tốt, để bọn hắn chuẩn bị thu thập các loại tình báo. Hư không một hồi vặn vẹo, ảnh hiện ra thân hình nói. Đúng, tông chủ. Trình Thanh Hàn lúc này mới nhìn về phía Mông Thanh cùng Thất Công Chúa nói. Mông Thanh cùng Thất Tỷ tối hôm nay xuất phát, xuất lĩnh Mông gia quân cùng Long Viêm quân theo ảnh đi trước Thiên Trạch Thánh Địa. Tọa trước truyền tống trận hướng Đại Hoang, tiến vào Đại Hoang sau đó, Mông gia quân cùng Long Viêm quân trước ẩn núp, còn như cụ thể phát động công kích thời gian. Tại ta xuất lĩnh đại quân vượt qua Nam Hải, tiến công Đại Hoang sau đó, các ngươi tìm thích hợp thời cơ tiến hành. Mông Thanh cùng Thất Công Chúa sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Mông Thanh nói, điện hạ, bảo trọng, nói, cùng Thất Công Chúa đứng lên. Rời khỏi phủ thành chủ phòng khách, nhìn lấy trước kia vô cùng náo nhiệt phủ thành chủ phòng khách trong nháy mắt trở nên chỉ còn lại có chính mình một người. Trình Thanh Hàn nhìn về phía phủ đệ thành chủ bên ngoài bầu trời màu xanh, thật dài thở dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.